Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển Nói chuyện cùng sống tập 2, chương 31. Chức năng thực sự của một giáo viên là gì? Những cây đa và những cây me phủ kín thung lũng nhỏ xíu, trông thật xanh tươi và sinh động sau những cơn mưa. Trong không gian trống, mặt trời cực mạnh và thiêu cháy, nhưng trong bóng râm nó lại mát mẻ, dễ chịu. Những cái bóng thật đậm đà và những cây cổ thụ tạo hình thể tương phản bầu trời xanh. Có nhiều chim chóc đến kinh ngạc trong thung lũng đó. Chim chóc thuộc vô số loại khác nhau và chúng sẽ bay vào những cây này và mau lẹ bị nuốt chửng trong những chiếc lá um tùm. Có thể sẽ không có mưa trong nhiều tháng nữa, nhưng lúc này vùng quê xanh tươi và an bình, những cái giếng căng phồng và có hy vọng trong đất đai. Những thành phố thác loạn nằm xa xa khỏi những quả đồi, nhưng những ngôi làng gần bên lại bẩn thỉu và con người có vẻ đang chết đói. Chính phủ chưa hứa hẹn và dân làng dường như chẳng quan tâm bao nhiêu. Có vẻ đẹp và hạnh phúc quanh họ, nhưng họ không còn thời gian dành cho nó và cũng cả dành cho sự giàu có phía bên trong của họ. Giữa quá nhiều vẻ đẹp, con người lại dửng dưng và trống rỗng. Anh ấy là một giáo viên, có đồng lương ít ỏi và một gia đình đông con, nhưng anh ấy thiết tha trong giáo dục. Anh ấy nói anh ấy phải rất khó khăn để cân bằng đời sống, nhưng dẫu vậy, anh ấy xoay sở khéo léo và nghèo khổ không là một nhân tố gây phiền muộn. Anh ấy nói anh ấy phải rất khó khăn để cân bằng đời sống, nhưng dẫu vậy, anh ấy xoay sở khéo léo và nghèo khổ không là một nhân tố gây phiền muộn. Mặc dù lương thực không hương nhiều lắm, họ ăn uống, mặc dù lương thực không nhiều lắm, họ được ăn uống đầy đủ, và bởi vì con cái của anh ấy đang được giáo dục miễn phí trong trường học nơi anh ấy đang dạy, họ có thể sống ổn thỏa. Anh ấy giỏi giang trong môn dạy chính và cũng dạy những môn khác nữa mà anh ấy nói bất kỳ những giáo viên nào khác cũng đều làm được nếu họ có chút ít thông minh. Lại nữa, anh ấy nhấn mạnh vào sự nhiệt tâm trong giáo dục. Chức năng của một giáo viên là gì? Anh ấy hỏi. Christopher mượn tin. Liệu anh ấy chỉ là người trao thông tin, người truyền đạt sự hiểu biết? Chấm hỏi. Giáo viên, hai chấm. Tối thiểu, anh ấy phải là như thế. Trong bất kỳ xã hội ổn định nào, những cậu trai và cô gái phải được chuẩn bị để kiếm sống tùy thuộc vào những khả năng của họ và vân vân. Chính là nhiệm vụ thuộc chức năng của một giáo viên phải truyền đạt hiểu biết cho học sinh để em có thể làm để em có thể có một việc làm khi lớn lên và có thể cũng có lẽ giúp đỡ sáng tạo một cấu trúc xã hội tốt lành hơn. Học sinh phải được chuẩn bị để đối diện với cuộc đời. Đọc lại lời của vị giáo viên. Tối thiểu anh ấy phải là như thế. Trong bất kỳ xã hội ổn định nào, những cậu trai và cô gái phải được chuẩn bị để kiếm sống tùy thuộc vào những khả năng của họ và vân vân. Chính là nhiệm vụ thuộc chức năng của một giáo viên là phải truyền đạt hiểu biết cho em học sinh để em có thể có một việc làm khi lớn lên và có thể cũng giúp đỡ sáng tạo một cấu trúc xã hội tốt lành hơn. Học sinh phải được chuẩn bị để đối diện với cuộc đời. Risa mượn tin. Thưa bạn, đó là như thế, nhưng liệu chúng ta cũng đang cố gắng tìm ra chức năng của một giáo viên là gì hay sao? Liệu nó chỉ là chuẩn bị cho em học sinh có một nghề nghiệp thành công à? Người giáo viên không có ý nghĩa rộng rãi hơn và quan trọng hơn hay sao? Giáo viên, hai chấm. Dĩ nhiên anh ấy có. Điều thứ nhất, anh ấy có thể là một mẫu mực bởi cách sống của anh ấy, bởi cư xử của anh ấy, thái độ và tầm nhìn của anh ấy. Nên anh ấy có thể gây ra ảnh hưởng và truyền ý tưởng cho học sinh. Cái sau một tí, liệu nó là chức năng của một giáo viên để là một mẫu mực cho học sinh? Chấm hỏi. Liệu không có sẵn rồi những mẫu mực những anh hùng, những lãnh đạo mà không cần thêm một kiểu mẫu khác vào danh sách dài toàn đó hay sao? Liệu mẫu mực là phương cách của giáo dục? Chấm hỏi. Chức năng của giáo dục không là giúp đỡ em học sinh được tự do, được sáng tạo hay sao? Và liệu có tự do trong bắt chước, trong tuân phục dù ở phía bên ngoài hay ở phía bên trong? Chấm hỏi. Khi học sinh được khuyến khích để tuân theo một mẫu mực, liệu sự sợ hãi không được nuôi dưỡng trong một hình thức tinh tế và sâu thẳm hay sao? Nếu giáo viên trở thành một mẫu mực, liệu chính mẫu mực đó không đúc khuôn và biến dạng sống của em học sinh? Và vậy thì bạn không đang chuyện khuyến khích sự xung đột liên tục giữa em ấy là gì và em ấy nên là gì hay sao? Liệu chức năng của một giáo viên không là giúp đỡ học sinh hiểu rõ em ấy là gì à? Chấm hỏi. Giáo viên, hai chấm. Nhưng giáo viên phải hướng dẫn học sinh đến một sống cao cả hơn và tốt lành hơn. Phải không? Muốn Krishnamurti muốn hướng dẫn thì bạn phải biết. Nhưng bạn biết à? Chấm hỏi. Bạn biết cái gì? Bạn chỉ biết điều gì bạn đã học hành qua bức màn thuộc những thành kiến của bạn, mà là quy định của bạn như một người Ấn giáo, một người Thiên Chúa giáo hay một người Cộng sản. Và hình thức của sự hướng dẫn này chỉ dẫn đến đau khổ và đổ máu nhiều hơn nữa, như đang được phơi bày khắp thế giới. Nó không là chức năng của một giáo viên để giúp đỡ em giải. Nó không là chức năng của một giáo viên để giúp đỡ giải thoát em một cách thông minh khỏi tất cả những ảnh hưởng quy định này, để cho em có thể gặp gỡ sống một cách sâu thẳm và trọn vẹn, không sợ hãi, không bất mãn, hung hăng hay sao? Bất mãn là thành phần của thông minh, nhưng không phải sự xoa dịu dễ dãi cho bất mãn, đúng chứ? Bất mãn có thu lợi chẳng mấy chút được nguôi ngoai, bởi vì nó theo đuổi cái khuôn mẫu cũ kỹ của hành động thu lợi. Đọc lại, bất mãn mà có thu lợi thì chẳng mấy chốc được nguôi ngoai, bởi vì nó theo đuổi khuôn mẫu cũ kỹ của hành động thu lợi. Liệu chức năng của một giáo viên không là xóa sạch ảo tưởng gây thỏa mãn của những người hướng dẫn, những người mẫu mực và những người lãnh đạo hay sao? Giáo viên, vậy thì ít rằng giáo viên có thể truyền cảm hứng cho học sinh đến những sự việc tốt lành hơn. Tiếp theo một tí, lại nữa. Bạn đang tiếp cận vấn đề một cách sai lầm, đúng chứ? Nếu bạn như một giáo viên truyền suy nghĩ và cảm thấy vào học sinh, bạn không đang khiến cho em phụ thuộc vào bạn thuộc phần tâm lý hay sao? Khi bạn hành động như cảm ứng của em, khi bạn hành động như cảm hứng của em, khi em nương dựa bạn như em nương dựa vào một người lãnh đạo hay một lý tưởng, thì chắc chắn em đang phụ thuộc bạn. Sự phụ thuộc không nuôi dưỡng sợ hãi hay sao? Và sự sợ hãi không làm què hoặc thông minh hay sao? Giáo viên, nhưng nếu giáo viên cũng không là một người truyền cảm hứng, một người mẫu mực hay một người hướng dẫn, vậy thì chức năng thực sự của anh ấy là gì? Tiếp theo một tí, khoảnh khắc bạn không làm một trong những sự việc đó, thì bạn là gì? Khoảnh khắc bạn không làm một trong những sự việc đó, vậy thì bạn là gì? Sự liên hệ của bạn với học sinh là gì? Liệu trước kia bạn có bất kỳ liên hệ nào với em học sinh hay không? Liên hệ của bạn với em được đặt nền tảng trên ý tưởng điều gì tốt lành cho em, rằng em nên là điều này hay là điều kia. Bạn là giáo viên và em là học sinh. Bạn hành động vào em, gây ảnh hưởng vào em, cho em tùy theo tình trạng. Đọc lại, bạn là giáo viên và em là học sinh. Bạn hành động vào em, bạn gây ảnh hưởng cho em, tùy theo tình trạng bị quy định đặc biệt của bạn. Vì thế, có ý thức hay không ý thức, bạn đúc khuôn em theo hình ảnh riêng của bạn. Nhưng nếu bạn ngừng hành động vào em, vậy thì em trở thành tự quan trọng trong chính em, mà có nghĩa bạn phải hiểu rõ em và không đòi hỏi em phải hiểu rõ bạn hay những lý tưởng của bạn, mà là điều giả dối. Vậy là bạn xử lý cái gì là và không phải cái gì nên là. Chắc chắn khi mỗi giáo viên hiểu rõ, chắc chắn khi mỗi giáo viên hiểu rõ mỗi học sinh như một cá thể độc nhất, và vì vậy không so sánh với bất kỳ em nào khác. Vậy anh ấy không quan tâm đến hệ thống hay phương pháp. Quan tâm duy nhất của anh ấy là giúp đỡ học sinh hiểu rõ những ảnh hưởng quy định quanh em và trong em, để cho em có thể đối diện một cách thông minh mà không sợ hãi. Vậy, tiến trình phức tạp của sống và không thêm nhiều vấn đề và sự hỗn loạn đang tồn tại rồi. Giáo viên, 2 chấm. Ông không yêu cầu giáo viên một nhiệm vụ vượt khỏi anh ấy hay sao? Viết ra một tí. Nếu bạn không thể thực hiện điều này, vậy thì tại sao lại là một giáo viên? Câu hỏi của bạn có ý nghĩa chỉ khi nào dạy học là một nghề nghiệp duy nhất đối với bạn, một việc làm giống như bất kỳ việc làm nào khác. Bởi vì tôi cảm thấy không gì là không thể đối với người giáo dục chân thực. Varanasi, ngày 12 tháng Giêng năm 1962. Người hỏi, sau một ngày làm việc cực nhọc, cái trí của người ta bị mệt nhoài, người ta phải làm gì? Viết nó một tí, câu hỏi là, sau một ngày với quá nhiều bận rộn, người ta tìm được chút ít thời gian mà người ta không bị bận rộn, cái trí bị kiệt quệ, người ta phải làm gì? Bạn biết, toàn cấu trúc xã hội của chúng ta đều sai lầm, giáo dục của chúng ta là vô lý. Cái tạm gọi là giáo dục của chúng ta chỉ là sự lặp lại, ghi nhớ, học gạo. Học gạo. Làm thế nào một cái trí mà đã đấu tranh suốt ngày như một người khoa học, như một người chuyên môn, như người này hay người kia, mà quá bị bận rộn suốt 13 tiếng đồng hồ trong việc này hay việc kia. Gạch ngang, làm thế nào có thể có một nhàn rỗi và mà phong phú? Chấm hỏi. Đọc lại. Làm thế nào một cái trí mà đã đấu tranh suốt ngày như một người khoa học, như một người chuyên môn, như người này hay người kia, mà quá bị bận rộn suốt 13 tiếng đồng hồ trong việc này hay việc kia? Gạch ngang, làm thế nào nó có thể có một nhàn rỗi mà phong phú? Chấm hỏi. Nó không thể. Làm thế nào bạn, sau khi trải qua 40 hay 50 năm như một người khoa học, hay như một nhân viên văn phòng, hay một bác sĩ, hay bất kỳ nghề nghiệp gì? Gạch ngang, không phải rằng chúng không cần thiết. Gạch ngang, làm thế nào bạn có thể 10 năm? Làm thế nào bạn có thể có 10 năm khi cái trí của bạn không bị bận rộn, không bị mất khả năng? Chấm hỏi. Đọc lại câu này. Làm thế nào bạn, sau khi trải qua 40 hay 50 năm như một người khoa học, hay một nhân viên văn phòng, hay một bác sĩ, hay bất kỳ nghề nghiệp gì, gạch ngang, không phải rằng chúng không cần thiết, gạch ngang, có thể có 10 năm khi cái trí của bạn không bị bận rộn, không bị mất khả năng? Chấm hỏi. Vì vậy thật ra câu hỏi là, hãy chấm, liệu có thể đi làm việc là một kỹ sư, là một chuyên gia trong những nghề nghiệp phát triển, là một người giáo dục tốt và vẫn vậy suốt ngày, từng giây phút, giữ cho cái trí của bạn sắc bén, nhạy cảm, sinh động một cách kinh ngạc? Chấm hỏi. Đó thực sự là nghi vấn, không phải làm thế nào có được sự yên lặng vào cuối ngày. Bạn gắn kết vào ngành kỹ sư, vào ngành đặc biệt nào đó, gạch ngang. Bạn không thể không theo đuổi, phải xã hội đòi hỏi nó, và bạn phải làm việc. Bạn gắn kết vào ngành kỹ sư, vào ngành đặc biệt nào đó, gạch ngang. Bạn không thể không theo đuổi, bởi vì xã hội đòi hỏi nó, và bạn phải làm việc. Khi bạn đang làm việc, liệu bạn có thể không bao giờ bị trói buộc trong guồng quay của sự quỷ quái được gọi là xã hội đó hay không? Tôi không thể trả lời giùm bạn. Tôi nói có thể được, không phải thuộc lý thuyết nhưng thực tế. Có thể được chỉ khi nào không có cái trung tâm Và đó là lý do tại sao tôi đang nói về nó. Hãy suy nghĩ về một bác sĩ mà là một chuyên gia tai mũi họng. Anh ấy đã làm việc suốt 50 năm. Thiên đàng của anh ấy là gì? Chắc chắn thiên đàng của anh ấy là tai mũi họng. Nhưng liệu có thể là một bác sĩ hạng nhất và tuy nhiên sống, vận hành, quan sát, nhận biết tổng thể sự việc, phải sự tiến hành tổng thể của suy nghĩ chấm hỏi. Đọc lại. Hãy suy nghĩ về một bác sĩ mà là một chuyên gia tai mũi họng. Anh ấy đã làm việc suốt 50 năm. Thiên đàng của anh ấy là gì? Chắc chắn thiên đàng của anh ấy là tai mũi họng. Nhưng liệu có thể là một bác sĩ hạng nhất và tuy nhiên sống, vận hành, quan sát, nhận biết tổng thể sự việc, nhận biết sự tiến hành tổng thể của suy nghĩ chấm hỏi. Chắc chắn điều đó có thể thực hiện được, nhưng điều đó cần đến năng lượng lạ thường, và năng lượng đó bị phí phạm trong xung đột, trong nỗ lực. Năng lượng đó bị phí phạm khi bạn kiêu ngạo, tham vọng, ganh tị. Chúng ta nghĩ về năng lượng căn cứ vào làm việc gì đó, căn cứ vào ý tưởng tạm gọi là tôn giáo nào đó, rằng bạn phải có năng lượng vô hạn để đến được Thượng Đế. Và vì vậy, bạn phải là một người độc thân. Bạn phải làm việc này và làm việc kia. Gạch ngang. Bạn biết tất cả những phỉnh phờ mà những con người tôn giáo đùa giỡn vào chính họ. Và thế là kết thúc lưng lửng, trống rỗng, đờ đẫn. Đọc lại câu này. Chúng ta nghĩ về năng lượng căn cứ vào việc gì? Chúng ta nghĩ về năng lượng căn cứ vào làm việc gì đó, căn cứ vào ý tưởng tạm gọi là tôn giáo nào đó, rằng bạn phải có năng lượng vô hạn để đến được Thượng Đế. Và vì vậy, bạn phải là một người độc thân. Bạn phải làm việc này và làm việc kia. Gạch ngang. Bạn biết tất cả những phỉnh phờ mà những con người tôn giáo đùa giỡn vào chính họ. Và thế là kết thúc lưng lửng, trống rỗng, đờ đẫn. Thượng Đế không muốn những con người đờ đẫn, những con người vô cảm. Bạn chỉ có thể đến với Thượng Đế bằng sự sinh động trọn vẹn. Mọi bộ phận của bạn đều rung động, đầy sức sống. Nhưng bạn thấy sự khó khăn là sống mà không rơi vào một khe rãnh, không rơi vào những thói quen của suy nghĩ, của những ý tưởng, của hành động. Nếu bạn vận dụng cái trí của bạn, thì bạn sẽ phát giác rằng bạn có thể sống trong thế giới xấu xa này. Gạch ngang, tôi đang sử dụng từ ngữ xấu xa trong ý nghĩa của từ điển, mà không có bất kỳ hàm ý cảm xúc nào đằng sau nó. Gạch ngang, và làm việc và hành động, và cùng thời điểm giữ cái bộ não tỉnh táo giống như một con sông luôn luôn đang tự lọc sạch chính nó. Đọc lại đoạn cuối của bài này. Chúng ta nghĩ về năng lượng căn cứ vào làm việc gì đó, căn cứ vào ý tưởng tạm gọi là tôn giáo nào đó, rằng bạn phải có năng lượng vô hạn để đến được Thượng Đế, và vì vậy bạn phải là một người độc thân. Bạn phải làm việc này và làm việc kia. Gạch ngang. Bạn biết tất cả những phỉnh phờ mà những con người tôn giáo đùa giỡn vào chính họ, và thế là kết thúc lưng lửng, trống rỗng, đờ đẫn. Thượng Đế không muốn những con người đờ đẫn, những con người vô cảm. Bạn chỉ có thể đến với Thượng Đế bằng sự sinh động trọn vẹn. Mọi bộ phận của bạn đều rung động, đầy sức sống. Nhưng bạn thấy sự khó khăn là sống mà không rơi vào một khe rãnh, không rơi vào những thói quen của suy nghĩ, của những ý tưởng, của hành động. Nếu bạn vận dụng cái trí của bạn, bạn sẽ phát giác rằng bạn có thể sống trong thế giới xấu xa này. Gạch ngang, tôi đang sử dụng từ ngữ xấu xa trong ý nghĩa của từ điển, mà không có bất kỳ hàm ý cảm xúc nào đằng sau nó. Gạch ngang, và làm việc và hành động và cùng thời điểm giữ cho bộ não được tỉnh táo, giống như một con sông luôn luôn đang tự lọc sạch chính nó. Tạm dừng trang 55.